Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 1, dây kiêu bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi hoa bách hợp trên núi băng, tớ phát hiện một chuyện. Nói chuyện riêng. Người chơi hoa bách hợp trên núi băng nói với ngươi, chuyện gì? Tần Thời Minh Nguyệt bộ thứ 5 truyền bá rồi hả? Nói chuyện riêng, người nói với người chơi hoa bách hợp trên núi băng, thôi đi. Dựa vào tốc độ của Huyền Cơ nương nương kia, Tiểu Ngũ chắc không biết phải đợi đến khi nào. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi hoa bách hợp trên núi băng, tớ đang nói chuyện liên quan tới sư phụ. Sư phụ, nói chuyện riêng, người chơi hoa bách hợp trên núi băng nói với ngươi, 73. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi hoa bách hợp trên núi băng, sư phụ và bang chủ có dây kiêu. Rất có thể là sư phụ thích bang chủ, không phải là chúng ta tự oai oai. Nói chuyện riêng, người chơi hoa bách hợp trên núi băng nói với ngươi, .. Này, này, băng sơn công ý chôn nhu thụ là sự thật, quá đáng yêu nha. Khang Ninh Mông đang định đánh chữ, đột nhiên nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay. Khang Ninh Mông lập tức tắt cửa sổ trò chơi quần hiệp online, rời đi chỗ khác, bật trang Baidu lên, từ dưới đáy đống đồ ăn vặt rút ra một quyển sách bài tập ngữ văn, trong miệng lẩm bẩm. À, văn học thông thường này làm sao mình biết được? Mình phải tra Baidu thử xem. Ngay sau đó làm bộ bắt đầu đánh chữ tìm kiếm. Ngoài cửa, mẹ của Khang Ninh Mông chỉ mở ra một khe nhỏ. Từ khe nhỏ nhìn vô trong, Khang Ninh Mông đang nghiêm túc làm bài. Bị biểu hiện giả dối che đậy, mẹ Mông còn tưởng rằng Khang Ninh Mông đang cố gắng học tập, yên lòng cầm chìa khóa xe trên tủ giày ra khỏi cửa. Khi đã nghe thấy tiếng đóng cửa, Khang Ninh Mông thở phào nhẹ nhõm, lần nữa leo lên quần hiệp online thì nhận được tin tức hệ thống. Hệ thống, người chơi Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang mời ngươi tổ đội, có đồng ý hay không? Khang Ninh Mông bấm đồng ý, mới phát hiện hoa bách hợp trên núi băng cũng ở trong đội ngũ. Trong đội có 3 người, đội trưởng là Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang. Đội ngũ chính Huyền Nhật Lăng Không, ghi chú tên trò chơi của Khang Ninh Mông, 3 người chúng ta tổ đội làm gì? Đội ngũ Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, thuận tiện tán gẫu, nói chuyện trên kênh thế giới rất lộ liễu, nói chuyện riêng thì quá phiền phức. Đội ngũ hoa bách hợp trên núi băng, chừng chừng, nói cho cậu biết một chuyện. Cậu phải tỉnh táo, cậu phải bình tĩnh, đội ngũ chính Huyền Nhật Lăng Không, tiểu gia vẫn rất bình tĩnh, cậu nói đi. Đội ngũ hoa bách hợp trên núi băng, không phải hôm nay cậu vừa nói với tớ chuyện sư phụ cùng bang chủ sao, bọn họ. Quên đi thiên ngôn, cậu tới nói đi. Đội ngũ Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, sư phụ thích bang chủ, có lẽ bang chủ đã có người mình thích rồi, nhưng mà người kia không phải là sư phụ. Đội ngũ chính Huyền Nhật Lăng Không, Nani, cái gì, trong mắt Khang Ninh Mông cũng sắp rớt trước màn hình máy tính. Dưới sự truy hỏi mới biết ngày hôm nay, sau khi mình kể với Diệp Linh Vận. Trong trò chơi quần hiệp online tên là Hoa Bách Hợp trên núi băng, trong lúc đó Diệp Linh Vận liền vô tình nói cho Mạch Thiên Ngôn. Quần hiệp online tên là Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang. Nghe, ai ngờ người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Mạch Thiên Ngôn thần kinh cực kỳ lớn liền đi hỏi đương sự là sư phụ của 3 người Mông, Vận Ngôn Bái trong quần hiệp online Thư Vân Vong Xuyên. Tên trò chơi, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Thư Vân Vong Xuyên chẳng những thừa nhận còn cảm ơn Mạch Thiên Ngôn đã quan tâm anh ấy như vậy, ngay từ đầu đã đoán Thư Vân Vong Xuyên là gay, nhưng sợ Thư Vân Vong Xuyên sẽ không vui cho nên Khang Ninh Mông vẫn chịu đựng không hỏi. Quân tử thẳng thắn, sư phụ quả là đàn ông đích thực. Khang Ninh Mông mở hệ thống bang hội ra, nhận được 2 nhắc nhở mới. Bang hội, hoan nghênh người chơi kiếm thượng hoa quang gia nhập bang, thế giới chúc mừng người chơi kiếm thượng hoa quang sớm thành người tài, trở thành hộ pháp tiềm long bang. Khách chương.